Chúa hỡi con đây, xin từ nay đoán hứa với trái tim yêu, xin hiến trao tình con niềm phó thác trông cậy nơi Chúa, xin dâng hiến xác thân linh hồn ngày giây phút nhiệm màu cao quý đầy ơn thánh kết giao tình yêu. Chúa hỡi con đây, xin trọn đời theo Chúa, thánh giá trên vai xin vâng theo ngài muốn, dù thân con yêu hèn tội lỗi mà Chúa vẫn xót thương kêu mời, nguyện xin vâng đáp lại lời Chúa lòng vui say bên lòng vui say.